Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 631. Ta không chiếm được nàng, nàng cũng không thể thuộc loại này hắn nam nhân. Giấc mộng, đem muốn được đến nhân xưng là giấc mộng. Nếu là 5 năm tiền Tiêu Cửu Diêm nghe thế cái từ. Nam nhân chỉ biết bật cười, tiểu nữ hài nhi nhăn nhó tình thái, mới có như vậy nói thêm nữa mà nói. Với hắn mà nói, có thể xưng là giấc mộng gì đó, thật sự thiếu chi lại thiếu. Năm đó còn tại bộ đội lý thời điểm, xuất lĩnh Long Kiêu chấp hành nhiệm vụ xem như hạng nhất. Sau lại tê liệt trở lại Tiêu gia, chấp trưởng toàn bộ Tiêu gia. Nếu nói kinh doanh Tiêu thị tập đoàn tài chính, miễn miễn cường cường cũng có thể nói là mộng tưởng. Chính là loại này giấc mộng với hắn mà nói, không có mùi vị gì cả. Hiện tại, nghe thấy cái nữ tính thủ ước nhân nghĩa thực đằng tiêu vì của nàng giấc mộng. Tiêu Cửu Diêm không biết như thế nào, nhưng lại có vài phần cảm động lây. Tiểu ngốc thái thái ở hắn bên người, còn có cái kia phiền lòng thối tiểu quỷ. Ba người tạo thành một cái gia. Suy nghĩ một chút, hắn buồn tẻ vô vị cuộc sống giống như nháy mắt trở nên tiên sống. Sắc thái sạc sỡ đứng lên, giấc mộng, Tiêu Cửu Diêm cúi đầu cười cười. Vì chính mình thích nhân, quả thật không tính phản bội. Như vậy, ngươi tính như thế nào theo ta hợp tác? Tiêu Cửu gia ngươi lo lắng tốt lắm. Nếu ngươi xác định, Mộ Nhất Huân lãnh đạm thanh âm truyền tới. Nói giảng đến một nửa, lại bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Tiêu Cửu Diêm nghe được di động ống nghe truyền đến một tiếng thiếu chủ. Kia đầu liền cắt đứt điện thoại. Ống nghe truyền đến đô đô đô chiếu cố Amani khoa tư đặc khách sạn. Mộ Nhất Huân phòng, thực đằng Tiêu bỗng nhiên tiến vào. Hắn tiến vào, Mộ Nhất Huân liền phát hiện, nàng quyết định thật nhanh, hô thanh thiếu chủ, đồng thời cắt đứt cùng Tiêu Cửu gia trò chuyện. Thực đằng Tiêu chạm lam sắc đôi mắt không chút để ý đảo qua Mộ Nhất Huân trên tay di động. Ở việc, cùng ai mở điện nói. Mộ Nhất Huân trong lòng bàn tay hơi hơi có chút xuất mồ hôi. Trên mặt chấn định như thường, nàng không vội không hoãn nói. Cùng Hi, Hi, nhắc tới Hi, thực đằng Tiêu đáy mắt bay nhanh xẹt qua một chút phức tạp cảm xúc. Nàng hiện tại, ở Tiêu Cửu Diêm nơi đó. Kỳ thật quan Hi ở nơi nào? Thực đằng Tiêu so với ai khác đều rõ ràng. Này một câu, bất quá là hắn hoặc là không cam lòng. Hoặc là không nghĩ mà hỏi, Mộ Nhất Huân cúi đầu đáp, ân thực đằng Tiêu ngoéo một cái thần, khóe môi lộ ra một chút cực đạm tươi cười, ngọn đèn hạ, hắn một đôi lam sắc con ngươi cực kỳ thâm thúy, sâu nhất chỗ lại giống như cái gì đều không có, không trống rỗng, thực đằng Tiêu nâng thủ khấu khấu mi tâm, tựa hồ có chút mệt mỏi, lại có chút yếu ớt, hảo nửa ngày, hắn mới thấp giọng nói, hi a. Thật là, không đau không biết về nhà, Mộ Nhất Huân lẳng lặng nhìn thực đằng Tiêu. Hắn thiếu chủ, thực đằng Tiêu buông thon dài ngón tay. Hắn nhìn về phía Mộ Nhất Huân, xuất ra di động, cấp Mộ Nhất Huân di động phát đi qua mấy chương hình ảnh. Ong ong ong, Mộ Nhất Huân di động chấn động, tiếp thu hình ảnh, thực đằng Tiêu nói, ngươi xem một chút. Đây là điều điều tra ra quỷ mị thân phận, Mộ Nhất Huân cầm lấy di động quét vài lần. Quỷ mị là này nam nhân, ân thực đằng Tiêu Tuấn Mi ta thượng chọn, ta tứ nói, chính xác mà nói, quỷ mị hẳn là bọn họ thanh trừ xã tên, thành viên không nhiều lắm, lấy này nam nhân cầm đầu. Căn cứ điều tra, hy trước kia còn giống như cùng bọn họ có hợp tác. Lần này, có thể từ nơi này ra tay, thiếu chủ. Ngài đây là cái gì ý tứ? Mộ Nhất Huân hơi hơi nhíu mi, nghi hoặc hỏi, thực đằng Tiêu lam sắc đôi mắt góc thâm liếc Mộ Nhất Huân liếc mắt một cái. Chậm rãi cười nói, Huân, ta trước kia rất dung túng hy, hắn dừng một chút. Bạc thân cong lên một chút lạnh bạc độ cong. Hi a, cho dù ta không chiếm được nàng, nàng chính là tử, cũng không thể thuộc loại này hắn nam nhân. Hết chương.